Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Lớn mật bánh bao nhỏ nhóm. Dư Dật cười buông tay nói. Đúng vậy, chính ngươi đều nói hắn sẽ đến. Vậy ngươi còn hỏi ta hắn đến làm chi không phải là hỏi không sao? Mạnh Mộng lúc này cũng phản ứng đi lại. Bản thân vừa rồi hỏi một cái cỡ nào xuẩn vấn đề. Nhịn không được vỗ vỗ bản thân đầu, thì thào lẩm bẩm, thật sự là nhàn nhã ngày quá lâu, đầu đều tú, cư nhiên hỏi như vậy một cái xuẩn vấn đề, ai, xem ra chính mình thật đúng không phải là trời sinh lao lực mệnh a. Nhất rảnh rỗi liền biến choáng váng, như vậy thật không tốt a, thật không tốt, lập tức, nàng liền khôi phục dĩ vãng bình tĩnh bộ dáng, lôi kéo Dư Dật liền hướng ra ngoài đi đến. Mỹ Kỳ Danh viết, đi gặp kinh thành đến này, khách quý, nhóm. Làm cho bọn họ sớm một chút truyền tin tức sau khi trở về. Như vậy bọn họ cũng có thể sớm một chút nhìn thấy cái kia vô lương tên Nam Ngọc Phong. Đến lúc đó bọn họ cũng là có thể quang minh chính đại trả thù hắn. Bất quá, ngay tại hai người trao đổi sự tình thời điểm, nhà bọn họ kia bốn bánh bao nhỏ đã hoàn thành chợ không? Thành công đưa bọn họ tin tức truyền lại đến những người đó trong tay. Chờ những người đó xác nhận thân phận của bọn họ, đem tin tức truyền trở lại kinh thành sau. Bốn bánh bao nhỏ này mới bắt đầu đối những người đó động thủ. Hiện thời đã 7 tuổi bánh bao nhỏ nhóm, tuy rằng biết đến này nọ, hiểu biết gì đó rất có hạn, nhưng là, lại không có nghĩa là bọn họ không biết. Nhà mình Ninh Thanh cậu cùng Vương Dương cậu bởi vì sao bị phạt. Hơn nữa bọn họ bên người, còn có hiểu biết sự tình toàn quá trình hộ vệ, nói cho bọn họ biết sự tình nguyên nhân cùng trải qua. Bọn họ tự nhiên là biết nên tìm ai hỗ trợ, về phần bọn họ trả thù những người đó, vì sao còn muốn bại lộ bản thân tin tức nhường những người đó truyền quay lại đi. Kia đương nhiên là bởi vì bọn họ muốn tận diệt đối phương. Đừng xem bọn hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là, đi theo nhà mình cha mẹ, thúc thúc, cậu nhóm, đi ra ngoài du lịch nhiều lần như vậy sao? Bọn họ nên biết một ít đạo lý cũng đều đã hiểu. Tỉ như nếu đắc tội người nào, hoặc là cùng đối phương có tử cừu, nếu không thể nhất kích tất sát giải quyết những người đó. Như vậy liền phải chờ tới một cái thích hợp thời cơ trảm thảo trừ căn. Miễn cho cấp bản thân lưu lại cái gì hậu hoạn, cho nên, bọn họ muốn trước đem tin tức truyền ra đi, làm cho bọn họ nhân tới rồi hảo trảm thảo trừ căn. Đương nhiên, tin tức đã kinh truyền ra đi, như vậy những người đó tự nhiên cũng sẽ không dùng xong. Có thể cho hộ vệ nhóm đưa bọn họ bắt lại giao cho nhà mình cha mẹ xử trí. Cho nên, chờ Mạnh Mộng cùng Dư Dật hai người lảo đảo đuổi tới Hắc Sơn trận pháp nơi này khi nhìn đến chính là nhà mình bốn bánh bao nhỏ, chính mang theo hộ vệ nhóm bắt người cảnh tượng. Lúc đó, Mạnh Mộng cùng Dư Dật biểu cảm, kia kêu một cái phấn khích a. Mạnh Mộng, nàng giống như đem nhà mình bánh bao nhỏ nhóm cấp giáo sai lệch. Tuy rằng, nàng rất muốn nhà mình bánh bao nhỏ nhóm có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Không cần vừa ly khai cha mẹ hòa thân nhân bảo hộ sau, liền biến thành mảnh mai công tử, tiểu thư, nhưng là, kia cũng không có nghĩa là nàng tưởng nhìn đến bọn họ tam quan như thế bất chính a. Thông minh là hảo, lợi hại có thủ đoạn cũng tốt, nhưng là, tại đây cái phong kiến trong xã hội, loại này thông minh khả chưa hẳn là cái gì chuyện tốt. Dùng một câu thông minh quá lại bị thông minh lầm, đến hình dung bọn họ. Quả thực ở thích hợp bất quá. Nếu bọn họ là những người khác ra đứa nhỏ, có lẽ như vậy thông minh còn không tính cái gì. Nhiều lắm liền là bị người hâm mộ một chút, khen một phen thôi. Nhưng là, bọn họ là nàng cùng Dư Dật đứa nhỏ. Kia kết quả tự nhiên liền bất đồng. Một đôi bị hoàng đế cùng các thế lực lớn đều kiêng kỵ vợ chồng. Cùng có chút tiền tài phổ thông nhân ra so, người thông minh hiệu quả tự nhiên cũng liền bất đồng. Muốn là bọn hắn chỉ là phổ thông nhân ra lời nói. Cho dù có như vậy bốn thông minh đứa nhỏ, cũng nhiều lắm chính là ánh sáng một chút cạnh cửa, hoặc là cấp trong nhà tránh tốt hơn thanh danh thôi. căn bản là sẽ không đối những người đó tranh quyền đoạt lợi có ảnh hưởng gì. Cần phải là nàng cùng Dư Dật đứa nhỏ, cho dù hắn nhóm hai cái gì cũng không làm, cái gì đều không thèm để ý, nhưng là, chỉ cần có này bốn thông minh đứa nhỏ ở, bọn họ một nhà liền sẽ luôn luôn bị kiêng kỵ, hoặc là bị người tưởng tận biện pháp mượn sức, muốn bọn họ một nhà vì bọn họ sử dụng, bởi vì bọn họ tồn tại sở đại biểu, chính là một loại quyền lợi, một khi những người đó phát hiện bọn họ bất đồng chỗ. Mặc kệ là vì không nhường Dư gia trở nên càng thêm lợi hại, còn là vì có thể được đến Dư gia sở mang đến này ưu việt. Bọn họ không phải là tưởng tận biện pháp trừ bỏ bọn họ, miễn cho bọn họ một nhà hội cùng bọn họ đối nghịch. Chính là các loại tính kế muốn đưa bọn họ buộc chặt ở cùng nhau. Đến lúc đó bọn họ một nhà, đã có thể đừng nghĩ lại có sống yên ổn ngày qua. Cho nên, làm nàng xem đến nhà mình đứa nhỏ có thể tốt như vậy xử lý tốt chuyện này khi trong lòng nàng lo lắng xa xa lớn hơn nhà mình đứa nhỏ có hiểu biết vui sướng. Nếu nhà mình đứa nhỏ thông minh, là muốn lấy về sau vô số nguy hiểm vì đại giới lời nói. Nàng tình nguyện bọn họ có thể bình thường một ít, bình an hòa thuận vui vẻ quá hoàn này ngắn ngủi khi còn sống. Đáng tiếc a. Nhà mình bánh bao nhỏ nhóm thông minh, đó là sớm nhất định, hiện tại chính là tưởng sửa cũng sửa không xong, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là làm cho bọn họ học hội càng nhiều hơn tự bảo vệ mình năng lực. Đã có một số việc là vô pháp tránh cho, vậy làm cho bọn họ cường đại đến không người dám trêu chọc đi. Tương đối cho Mạnh Mộng lo lắng, Dư Dật liền có vẻ bình tĩnh hơn. Nhà mình tam con trai có thể lợi hại như vậy là không thể tốt hơn. Vừa vặn có thể hào hào bảo hộ nhà mình nữ nhi bảo bối. Miễn cho nàng bị người cấp bắt cóc, hắn duy nhất có chút lo lắng. Chính là nhà mình nữ nhi bảo bối như vậy ra, có phải hay không bị nhà mình nàng dâu tấu vấn đề. Nhà mình nàng dâu tuy rằng thật thích bạo lực giải quyết sự tình. Nhưng là... kia không có nghĩa là nàng cũng hy vọng nhà mình nữ nhi cũng như thế. Phải biết rằng nhà mình nàng dâu bạo lực, là ở nắm chắc khí điều kiện tiên quyết hạ sử dụng. Liên nàng cái kia đầu óc cùng nàng sáng tạo này thế lực. Cho dù có chuyện là bạo lực giải quyết không xong, chỉ bằng của nàng chỉ số thông minh cùng phía sau nàng này thủ hạ. Nàng cũng có thể đủ tường an vô sự toàn thân trở ra. Khả nhà mình nữ nhi bảo bối lại không được, nếu dùng bạo lực đến giải quyết sự tình lời nói, nàng bây giờ còn nhỏ liền tính học chút bản sự, năng lực cũng là không đủ, nếu chỉ bằng chỉ số thông minh lời nói, nàng bình thường thời điểm tuy rằng có tí khôn vạt, mạnh mẽ hố nhân cũng có thể hố đến không ít người. Nhưng là, nếu cùng chân chính người thông minh so sánh với lời nói, phỏng chừng bị bán nàng đều còn không biết đâu. Cho nên, vũ lực không được, chỉ số thông minh còn không đạt tiêu chuẩn nhà mình nữ nhi bảo bối. Thường xuyên hội bởi vì sử dụng bạo lực cùng tiểu thông minh mà bị nhà mình vợ ghét bỏ. Sau đó, theo sát sau chính là một chút giáo huấn. Giống trong ngày thường này việc nhỏ nàng đều phải bị giáo huấn thật lâu. Hôm nay như vậy nguy hiểm chuyện nàng cũng dám làm. Chỉ sợ bữa này giáo huấn, cho dù là hắn giúp nàng cầu tình cũng tránh không được. Nghĩ đến này, ánh mắt của hắn không khỏi vụng trộm nhìn về phía bên cạnh Mạnh Mộng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhà mình vợ hiện tại sắc mặt rất là khó coi. Nhất là xem bốn bánh bao nhỏ ánh mắt, thoạt nhìn rất là không tốt a. Hết chương.